Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, Lòng Dạ Hẹp Hòi. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Hai người tức khắc nóng nảy. Như thế nào kiểm tra? Đội trưởng, hai người đều giống như ngủ rồi giống nhau. Không hề phản ứng, cũng căn bản kêu không tỉnh. Thân thể lạnh băng thấm người. Rõ ràng là đã chịu ma pháp thần kỳ tác dụng. Đáng chết, bọn họ như thế nào lại ở chỗ này? Oa ha ha, Lam gia thanh niên đột nhiên phá lên cười. Cái này làm cho chính nôn nóng hai người vọng qua đi. Đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, lưỡng đạo chứa đầy sát ý ánh mắt làm vị này thanh niên một đốn. Theo bản năng một run run, vội vàng giải thích nói. Hiểu lầm, ta chỉ là được đến 1000 cống hiến mà cao hứng. 1000 cống hiến, kia tới, hai người sửng sốt, theo bản năng hỏi, đối với bọn họ tới nói. Hiện tại khan hiếm cống hiến a, không khoa trương nói, nằm mơ đều muốn, không nói kia ngẩng cao chuyển chức lễ rửa tội phí dụng. Cũng không nói có thể sử dụng hiện thực tiền tiền trả thế tục, mà là ngày thường tu luyện, yêu cầu cường thân canh. Có này, tu luyện hiệu quả tăng lên vài lần không là vấn đề. Càng đừng nói còn có hiệu quả càng tốt ma thú thịt. Sơn tặc chức nghiệp giả chỉ điểm linh tinh, đều yêu cầu cống hiến. Mà muốn kiếm cống hiến quá khó. Cho dù nỗ lực đi làm, kiếm như vậy thiếu cũng không đáng. Vừa rồi Neok Management đại ca tuyên bố nhiệm vụ, các ngươi không có nhận được sao? Thanh niên có chút ngượng ngùng, cho rằng chính mình chiếm tiện nghi. Hai vị này cũng không có nhận được dường như. Trong lòng đối kia Neok Management nhiều vài phần hảo cảm. Hai vị chiến tự tổ binh vương cho nhau nhìn thoáng qua. Biểu tình khó coi lên. Không nói một lời. Lại từ lẫn nhau trong mắt đều thấy được hối hận. 1000 cống hiến. Như vậy khổng lồ khen thưởng. Không nói chính mình đám người thực yêu cầu. Lam gia hiện thực tệ thu mua 10 vạn nhất điểm. Đây là 100 triệu A. Có thể thấy được thứ này chân quý trình độ. Cái kia Neok Management, lúc ấy cũng không nói rõ ràng. Này thanh âm mang theo nồng đậm ghen ghét. Tính, cũng trách chúng ta chính mình. Một vị khác cảm thán một chút. Không nói này đó, như thế nào cứu trở về đội trưởng mới là mấu chốt. Thật muốn xảy ra chuyện. Không nói khấu trừ 10 năm thọ mệnh. Vạn nhất thật sự đã chết làm sao bây giờ? Một vị khác thở dài. Đối với kia Neok Management theo như lời, cũng không phải hoàn toàn tin tưởng. Trước nâng trở về, hẳn là còn có thể cứu chữa. Cái kia áo bào cho nam đâu? Không phải giải khai những người khác đóng băng ma pháp. Như thế nào đã quên chúng ta đội trưởng cùng gà tây? Hai người thương nghị, đem đội trưởng cùng đồng bạn khiêng lên. Cái này, lúc này Lam gia thanh niên sắc mặt có chút khó xử. Bởi vì bên tai vang lên Vương Khải Liêm thanh âm, làm hắn đi tìm lão thi pháp giả cùng kia áo bào cho gầy ốm nam tử. Yêu cầu các nàng không được cởi bỏ này hai người ma pháp. Thấy hắn khó xử, Vương Khải Liêm khó chịu, phảng phất chính mình là cái người xấu dường như. Này không thể được, tiểu tử này yêu cầu tư tưởng giáo dục. Vì thế Vương Khải Liêm cảm khái một câu, ta người này a là người tốt, cũng rất thiện lương. Chính là có điểm lòng dạ hẹp hòi a. Kia nam thông đội trưởng cùng người của hắn, lúc trước chính là tư sấm dân trạch, trực tiếp xâm nhập nhà ta đem bổn Neok Management vây quanh. Cái này làm cho bổn Neok Management hiện tại nhớ tới. Tiểu tâm căn còn dọa đến bang bang thẳng nhảy. Cho nên sao? Tự nhiên muốn ở tiểu sách vở thượng nhớ bọn họ một lần. Người nói ta có như vậy một chút thủ đoạn nhỏ tới trả thù một chút không quá phận đi. Không quá phận đi, không quá phận đi, không quá phận, không quá phận. Thanh niên một run run, phản ứng lại đây vội vàng nói. Hắn có loại cảm giác, chính mình không tỏ thái độ. Vị này ở bên tai hắn vẫn luôn muốn đem không quá phận kêu đi xuống. Hơn nữa thanh âm càng ngày càng không cao hứng. Vị này ra thật đúng là lòng dạ hẹp hòi. Không cao hứng nói. Đem chính mình cũng ghi tạc tiểu sách vở thượng liền phiền toái lớn. Vương đại ca, ta đây liền đi thông chi. Thanh niên bay nhanh về phía trước mà đi. Như vậy tiểu vui đùa lại đến cái 10 lần 8 lần. Phỏng chừng ta liền có thể đem tiểu sách vở thượng ký lục hoa rớt. Vương Khải Liêm một bộ nghiêm, túc, ta thực thiện lương, không mang thù cảm giác tại đây vị bên tai nói thầm. Quá lớn độ, rộng lượng, thanh niên liên tục tỏ thái độ, trên trán đều toát ra hãn. Trong lòng thề, tuyệt đối không thể đắc tội vị này. Này tâm nhãn thả ngăn là tiểu, thật tới 10 lần 8 lần. Phỏng chừng kia hai vị có thể hay không còn có mệnh đều huyền. Ngươi sẽ không cho rằng ta tiểu tâm ý đi. Vương Khải Liêm thanh âm khó chịu. Không có, tuyệt đối không có. Nếu là ta bị bọn họ tư sấm dân trạch, như thế nào trả thù đều bất quá. Thanh niên một bộ thề thề tư thái. Ân, thật tinh mắt, ta còn là thực thiện lương. Vương Khải Liêm lúc này ngữ khí tương đối vừa lòng. Mới làm vị này thanh niên trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Huyền tâm rớt đi xuống. Vội vàng đi hoàn thành Neoc Management đại tâm nhãn phân phó. Hắn tốc độ thực mau. Thực mau đuổi tới lão thi pháp giả trước mặt. Chính trở về đi lão thi pháp giả nhíu mày nhìn phía hắn. Trong tay nhéo ma pháp trượng. Rõ ràng không chào đón hắn tới gần. Vương Khải Liêm đại ca nói. Tốt nhất không cần cứu kia hai vị. Thanh niên cười gượng, căn bản không dám tới gần. Chuyện nhỏ mà thôi. Lão thi pháp giả gật gật đầu. Xoay người liền đi. Không cứu, không cứu. Trường bào gầy ốm nam tử liên tục gật đầu. Làm tù binh, không có làm rõ ràng trạng huống trước. Người nào cũng không nghĩ đắc tội. Đặc biệt là kia lão thi pháp giả đều gật đầu dưới tình huống. Đừng nói là ta nói. Càng đừng nói là Vương đại ca nói. Nếu không, hắc hắc, thanh niên thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người phải đi, bất quá lại hồi qua đầu tới, một bộ ta vì ngươi tốt biểu tình, ta nhớ kỹ, yên tâm, nhất định sẽ không nói bậy, rốt cuộc là thế tục hỗn quá, trường bào gầy ốm nam tử thực thượng nói, lập tức thề thề, tích, chúc mừng ngươi, đạt được cống hiến, 100, Vương Khải Liêm thanh âm vang lên. Tuy rằng là hắn nói, nhưng là tự nhiên tính toán. Cái này làm cho Lam gia thanh niên sửng sốt, mang theo ý mừng. Vương đại ca thật hào phóng. Tiền đề đương nhiên là không cần đắc tội hắn. Ân, người không có việc gì đi xem kia hai vị trạng thái. Làm ta cũng vui vẻ vui vẻ. Vương Khải thanh âm lại lần nữa vang lên. Thanh niên sửng sốt, vài giây mới phản ứng lại đây. Thực mau hắn tiến đến kia khiêng hai người chiến tự tổ thành viên trước mặt. Tham hỏi ân cần, còn nguyện ý hỗ trợ kháng người. Bất quá đều bị cự tuyệt. Hai vị này cảm giác tiểu tử này không có việc gì xum xoe. Tổng cảm giác nơi đó không đúng. Về tới sơn trại, hai vị chiến tự tổ binh vương lập tức tìm người hỗ trợ. Mặt khác sơn tặc căn bản không có biện pháp. Lại còn chạy tới xem náo nhiệt. Kiến thức thuần túy thêm phiền, nhưng là hai vị này cũng không thể nề hà, cũng không dám đắc tội này đó dân bản xứ. Theo sau bọn họ cầu tới rồi những người khác nơi đó. Lão thi pháp giả căn bản không để ý tới bọn họ, cũng không cho bọn họ tới gần. Áo bào cho gầy ốm nam tử nhưng thật ra rất nhiệt tình. Chính là cũng khắc sâu tỏ vẻ chính mình thật sự là bất lực. Kia pháp thuật, là chết lão gia hỏa thi triển. Chỉ có lục sắc cao tháp có thể giải quyết. Cho nên thỉnh bọn họ nén bi thương thuận thay đổi. Nhìn này hết thảy, Vương Khải Liêm phát ra vui sướng khi người gặp họa tiếng cười. Cảm giác tâm tình càng tốt. Ai nha, chính mình rõ ràng là người tốt à. Như vậy không tốt, thật không tốt. Yêu cầu tỉnh lại, yêu cầu dẫn cho rằng giới. Về sau nhất định phải sửa. Bất quá lần này liền tính, lần sau lại sửa. Từ từ tới sao, cấp không được, ân, cứ như vậy, lần này trước làm chính mình vui vẻ vui vẻ. Hừ, tư sấm dân trạch, đây là phạm pháp hiểu hay không? Bọn họ nhưng không có lấy ra điều tra chứng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.